Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 20, Phong Hầu. Converter, đá Kero, vẫn bối vận khí không tệ. Cái kia vực ngoại ma thần thi thể là tại trong phạm vi thượng cổ Thiên Long Cung nội bộ dãy cung. Điện, ta vừa lúc được, Tần Vân truyền âm đáp lại nói, nhớ tới còn có chút may mắn. May mắn nhập đạo sau mới đụng phải bộ ma thần nhục thân này. Nếu như là tại nhập đạo trước đó, chính mình sợ là sẽ phải bị cái kia ma tâm trùng cho tùy tiện giết chết. Không, có lẽ vực ngoại ma thần thi thể sinh ra ma quái cũng có thể diệt nhập đạo trước chính mình. Đương nhiên cái này cũng khả năng không phải vận khí, mà là thượng cổ Thiên Long tại trước khi chết đã sớm an bài tốt. Có thể đi qua trùng điệp trở ngại, đến vực ngoại ma thần thi thể chỗ, thực lực cũng đủ để ngăn cản thi thể ẩn chứa nguy hiểm. Đạt được rồi, Trương Tổ Sư trong lòng đại hỉ, ngay lập tức truyền âm nói, cái kia vực ngoại ma thần thi thể nhưng phải bán tại ta. Ta cũng không gạt ngươi, thi thể kia chính là một bộ thiên ma thi thể. Được, Tần Vân truyền âm đáp. Vậy ta ngươi trước hẹn xong, quyết không thể lại bán cho người khác. Trương Tổ Sư truyền âm nói, đợi lát nữa bọn hắn đều sau khi đi, ngươi đơn độc lưu lại. Trương tiền bối cứ việc yên tâm. Tần Vân truyền âm nói, mà lúc này, một đạo khác thanh âm cũng truyền âm cho Tần Vân. Tần Vân, ta nhìn trước ngươi ngăn cản yêu ma thần bí kia 6 cái vòng tròn màu đen. Hẳn là linh bảo đi. Ngươi đi qua thượng cổ Thiên Long Cung, được không ít bảo bối. Tần Vân giật mình, mắt nhìn bên cạnh Nhân Hoàng, cũng truyền âm nói, bệ hạ mắt sáng như đuốc, ta trước đó không lâu hoàn toàn chính xác đi qua thượng cổ Thiên Long Cung. Có chút thu hoạch, Nhân Hoàng tại phàm tục trước mặt tự xưng vương, có thể cùng cường đại người tu hành cùng một chỗ, nhưng cũng là tự xưng ta. Đương nhiên hắn chính là thần ma nhất mạch cao nhất lãnh tụ, cũng là đại xương thế giới cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Tần Vân bây giờ mặc dù chiến lực đạt đến nguyên thần tam trọng thiên cấp độ, đối với Nhân Hoàng vẫn như cũ rất cung kính. Có thời gian có thể đến hoàng cung một chuyến, ngươi không cần bảo vật có thể bán tại ta, ta nơi này có lẽ liền có ngươi muốn. Nhân Hoàng truyền âm, bảo vật, thích hợp mới là tốt nhất. Cái này lẫn nhau giao dịch, chính mình không cần đến có thể bán rơi, đổi lấy chính mình muốn nhất, đối với tất cả mọi người tốt. Gần đây vãn bối sẽ đi hoàng cung bái kiến bệ hạ. Tần Vân cũng đồng ý, thượng cổ Thiên Long Cung, hoàng giao động thiên lấy được rất nhiều bảo vật, mặc dù chân quý, nhưng mình lại dùng không đến. Tự nhiên bán đi càng tốt hơn. Ở đây những này tiên nhân thần ma đám yêu quái, không có một cái nào ánh mắt kém. Tần Vân trước đó thi triển trọn vẹn 6 cái càn khôn hoàn lúc, đã sớm để bọn hắn đánh giá ra đây là linh bảo. Bọn hắn cũng hiểu biết, cái này Tần Vân nhất định từng có đại cơ duyên đại thu hoạch. Trong lúc nhất thời liên tiếp có bí mật truyền âm cho Tần Vân. Chư vị, Nhân Hoàng ánh mắt quét qua đám người, cười nói, lần này giải quyết tai họa này, Tần Vân, Hồng Ngửu, Chu Bát bọn hắn 3 vị đều lập xuống đại công, dựa theo quy củ cũ, Chu gia thì thôi, dù sao sớm đã phong vương, bất quá Tần Vân cùng Hồng Cửu, 2 vị, ta sẽ dựa theo quy củ cũ phân phong một huyện cho các ngươi lãnh địa, cũng phong các ngươi hầu tước vị. Tần Vân, Hồng Ngửu nhìn nhau, lúc này cùng nhau cung kính nói, tạ ơn bệ hạ, phong hầu, phân phong lãnh địa, đây cũng là đối với gia tộc hữu ích sự tình, cũng liền không cần thiết cự tuyệt. Hơn nữa nhìn dường như triều đình tứ phong, nhưng trên thực tế đây đối với triều đình cũng là có lớn có ích. Bởi vì bọn hắn hai giải quyết tai họa, đều có đại công đức đại khí vận. Tiếp nhận phong thưởng, trở thành triều đình một phần tử. Hai người bọn hắn công đức khí vận, cũng sẽ để triều đình khí vận càng mạnh. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Tần Kiếm Tiên, chúc mừng Hồng Cửu lão đệ, một quận song hầu. Đây chính là một đoạn giai thoại, chắc hẳn sẽ truyền sướng ngàn năm vạn năm. Chung quanh tiên nhân thần ma đám yêu quái đều chúc mừng lấy, nhân hoàng cũng trên mặt ý cười. Hai người các ngươi muốn Quảng Lăng quận cảnh nội cái nào một huyện là lãnh địa? Chọn một chút đi. Hồng Cửu cùng Tần Vân nhìn nhau. Hồng Cửu nói ra, ta liền Vưu Cao huyện đi. Vậy ta liền Dư An huyện. Tần Vân cũng rất nhanh làm ra quyết định. Chính mình khi còn bé sinh hoạt thôn chính là tại Dư An huyện cảnh nội. Tốt, vậy liền quyết định. Phong hầu sự tình, 3 ngày sau sẽ công bố thiên hạ. Nhân hoàng mỉm cười nói. Hắn miệng vàng lời ngọc. Nếu định ra chuyện kia cũng liền thỏa. Tạ ơn bệ hạ. Tần Vân, Hồng Cửu cũng có chút vui vẻ. Triều đình phong hầu, nếu như là triều đình dòng chính, như vậy tiên thiên cực cảnh liền sẽ được phong hầu. Mà giống Tần Vân, Hồng Cửu loại này không phải triều đình dòng chính, chỉ có lập xuống đại công lao có đại công đức mới có thể được phong hầu. Về phần phong vương, nguyên thần tam trọng cảnh đỉnh phong mới có thể bị phong vương. Cũng là triều đình hướng tồn tại bực này bọn họ lấy lòng. Tại nhân hoàng bản tôn trấn áp đại tai kiếp kia thời điểm, nhân hoàng không ra, thần ma nhất mạch là không làm gì được nguyên thần tam trọng đỉnh phong tồn tại. Tự nhiên đến tận lực kết giao, mà đất phong, chỉ cần Tần Vân, Y Thị lão tổ bọn hắn còn sống, đất phong vẫn là nhà bọn hắn. Nếu là chết, không có phía sau cường đại người tu hành, gia tộc là không gánh nổi đất phong, triều đình cũng sẽ thu hồi. Trương huynh, vậy trong này sự tình liền giao cho ngươi. Nhân hoàng cười nói, chúng ta liền không quấy rầy. Trương tiền bối, chúng ta liền cáo từ. Trương tiền bối, cáo từ. Từng cái bắt đầu chia biệt ly đi. Nhân hoàng lại nhìn về phía Tần Vân, nhắc nhở một tiếng. Tần Vân, ngươi đến, ta có một chuyện cùng ngươi nói tỉ mỉ. Những người khác bắt đầu rời đi. Hồng Cửu thấy thế cười nói, Tần Vân huynh, vậy ta liền đi trước một bước. Tần Vân gật đầu, lập tức Tần Vân cùng nhân hoàng giá mây mù bay đến một bên. Nhân hoàng nhìn xem Tần Vân, cười nói, ngươi thành thân cũng hơn 10 năm đi, đến nay không con cái. Tần Vân sững sờ, bất đắc dĩ gật đầu. Vâng, đều nói thực lực càng mạnh, dòng dõi càng thêm gian nan. Ai, đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Ta đều tu hành đến thiên thần cảnh, ngươi nhìn ta dòng dõi thiếu a? Nhân hoàng cười nói, Tần Vân sững sờ, đúng vậy a, hoàng tử đám công chúa bọn họ, cộng lại cũng có hơn 20 vị. Mà lại rất nhiều đều là nhân hoàng ngồi lên hoàng vị đằng sau có con cái. Nhân hoàng, đây chính là thiên thần. Muốn dòng dõi, hẳn là so với chính mình gian nan, nhưng lại sinh hạ nhiều như vậy. Đây là có bí pháp. Nhân hoàng mỉm cười nói, phần này bí pháp, ta lúc đầu cũng là thật vất vả mới đến. Tại cái này đại xương thế giới, biết được bí pháp này không cao hơn 5 cái. Nói nhân hoàng lật tay một cái, trong tay xuất hiện một hơi mỏng sách nhỏ, đưa cho Tần Vân, ta liền tặng cho ngươi. Đây chính là trước đó ta đã nói xong một phần giải thưởng lớn. Ngươi cần phải. Tần Vân đại hỉ, chính mình cùng thê tử Y Tiêu đã sớm chờ đợi có dòng dõi. Chờ quá lâu, lại còn có bí pháp. Cũng đúng, thiên thần thiên tiên bọn họ thực lực càng cao dòng dõi càng khó. Những thần tiên cao nhân kia sáng chế pháp môn này cũng bình thường. Tạ ơn bệ hạ. Tần Vân có chút cảm kích tiếp nhận sách nhỏ. Nhớ kỹ có thời gian đến hoàng cung một chuyến. Nhân hoàng cười nói xong, lập tức liền quay người rời đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Tần Vân lập tức mở ra sách nhỏ xem xét tỉ mỉ. Trong sách nhỏ từng cái văn tự đều có đạo uẩn. Khi đọc xong về sau, tất cả văn tự đạo uẩn biến mất, sách nhỏ này liền trực tiếp hóa thành bột phấn. Pháp môn này đồng dạng bị trời ghét. Tần Vân có chút kích động, muốn sớm đi trở về nói cho Y Tiêu. Cái này đại xương thế giới, biết được bí pháp này không cao hơn 5 cái, lại tặng cùng ta. Tần Vân khẽ gật đầu, hắn cũng cảm giác được nhân hoàng thiện ý. Hiển nhiên bây giờ thực lực liền nhảy lên tới nguyên thần tam trọng thiên. Cho dù tuổi thọ chỉ có 500 năm, tại trong vòng 500 năm này, Tần Vân chỉ sợ đều có thể nhấc lên một trận đại phong vân. Nhân hoàng làm như vậy cũng là kết xuống một phần thiện duyên. Tần Vân trở về tới thế giới cửa vào kia. Bây giờ vùng này lại có mây mù tràn ngập che lấp. Hiển nhiên Trương Tổ Sư thi triển trận pháp. Tần Vân, Trương Tổ Sư tại trong mây mù hiện thân. Trương tiền bối, Tần Vân lật tay một cái, lấy ra lưỡng giới đồ. Siêu, lưỡng giới đồ trung lập tức có một nhỏ bé thân ảnh bay ra. Bay ra sau kịch liệt biến lớn, chính là bộ kia thân cao hơn trăm trượng lớp vảy màu đỏ ma thần thi thể. Trương Tổ Sư nhìn nhãn tình sáng lên, tăng thêm trước đó đoạn cánh tay kia, chính là hoàn chỉnh thiên ma thi thể. Toàn bộ thượng cổ thiên long cung duy nhất để Trương Tổ Sư động tâm, chính là cỗ này thiên ma thi thể. Còn mặt khác, hắn đều không phải là quá để ý, chính là thấy được linh bảo, càn khôn hoàn. Trương Tổ Sư cũng không quan tâm, đến hắn mức độ này, bình thường linh bảo đối với hắn thực lực cũng không có chút nào tăng lên. Thích hợp mới là tốt, ta tu hành đến nay, cũng nhận được chút cơ duyên, bảo vật không ít, ngươi có thể tùy ý tuyển. Bộ thiên ma thi thể này, ta liền coi như là một kiện linh bảo. Trương Tổ Sư cười vung tay lên, chung quanh lập tức ngũ quang thập sắc đủ loại bảo vật xuất hiện. Luận cơ duyên, Trương Tổ Sư còn tại Tần Vân phía trên, giống Hồng Cửu, Chu Bát hai vị này chuyển thế tiên nhân đều là biết được. Trương Tổ Sư đều là may mắn trở thành đạo tổ đệ tử thân truyền. Ô, Tần Vân nhìn thấy đông đảo bảo vật, lập tức nhãn tình sáng lên, nói thầm, ta trước đó còn cảm thấy mình bảo vật thật nhiều, cùng Trương Tổ Sư so sánh, còn kém xa lắm a. Trương tiền bối, đây là vật gì? Tần Vân bắt đầu cẩn thận hỏi thăm. Một lúc lâu sau, Tần Vân mới vừa lòng thỏa ý rời đi cầu Chát Sơn một vùng. Thi triển hóa hồng chi thuật, hóa thành lưu quang một đường hướng bắc, bay hướng Giang Châu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.